Bất hủ phàm nhân, chương 327, báo thù cho vợ ta, góc truyện audio.com, cực băng hải là loại tuyệt cảnh không có bảo vật gì, ngoại trừ một phần tu sĩ băng linh căn luyện thể, bình thường cực ít có người tới đây, lần này cư nhiên tới cả đám người. Lại nghĩ tới một năm trước mình bị vô số tu sĩ truy sát, Mạc Vô Kỵ coi như là có ngốc cũng biết hắn mặc dù bị truy sát nhưng không phải là bởi Đoạn Môn, cũng không phải Yến gia độc nhất vô nhị thực lực, hẳn là hắn chiếm được bảo vật nào đó. Trước khi hắn tiến vào tinh không, giết Yến Dương Đông tại trên đài quyết đấu. Nếu là có bảo vật cũng là thứ trên người Yến Dương Đông. Nếu là hắn suy đoán chính xác, những người này tới chính là vì ba cái bán nguyệt thi kia. Một năm trước những người đó đuổi giết hắn cũng là vì bán nguyệt thi. Bất quá những người này thật dối trá vô sỉ, cảm thấy công khai cướp đoạt bán nguyệt thi trên người hắn không tốt, chỉ có thể mượn cớ mà thôi. Những người này nhất định là tới tìm hắn, có lẽ chính là tìm kiếm bán nguyệt thi trên người của hắn mà đến. Mạc Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, đứng lên, dùng khí tức của hắn bây giờ dung hợp vào băng hàn của cực băng hải, coi như là nhân tiên cảnh xẹt qua bên cạnh hắn, cũng không nhất định có thể phát hiện ra hắn ẩn nấp trong băng lãng. Bất quá hắn căn bản cũng không muốn ẩn nấp tránh né bọn người kia, hỏa diễm trong lòng đều đã thiêu đốt hơn một năm, thời thời khắc khắc đều hận không thể tuôn ra ngoài đi giết một trận cho máu chảy thành sông, hiện tại có người tới cực băng hải tìm kiếm hắn, hắn nếu mà bỏ qua, vậy hắn cũng không phải là Mạc Vô Kỵ nữa. Vô luận là vì tuyết hận của chính hắn, hay là báo thù cho Thư Âm, sổ sách này phải tính từ bây giờ trở đi. Hắn nhìn địa phương vùng ven cực băng hải, trong mắt sát khí đang điên cuồng bắt đầu khởi động. Mấy tên gia hỏa có thể tới chỗ này, tuyệt đối sẽ không yếu. Chí ít cũng là chân thần cảnh viên mãn, rất có thể là nhân tiên cảnh cường giả. Nếu là ở bên ngoài trong tinh không còn chưa tính, nhưng bây giờ cực băng hải là địa bàn của hắn, nếu đã tới nơi này, vậy thì vĩnh viễn ở lại đi. Mạc Vô Kỵ xuất ra trận kỳ tốt nhất, bắt đầu điên cuồng bố trí quyền linh trận. Pháp trận như quyền linh trận loại này, ngoại trừ đỉnh cấp trận pháp sư cỡ như chữ tinh từ nguyện ý đi nghiên cứu ra, những người khác chắc chắn sẽ không đi bố trí loại pháp trận vô dụng này. Pháp trận này chỉ có một tác dụng, chính là lại đem linh khí chung quanh toàn bộ bao trùm tới, hình thành một cái vòng xoáy. Thế nhưng loại vòng xoáy này dù cuồng bạo cũng không có thích hợp tu luyện như tụ linh trận. Một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ bố trí xong quyền linh trận, lại ở trong quyền linh trận lập nên một khối bia ký có mang một tia khí tức của thanh câm chi tâm, lúc này mới ôm ngọc quan sầm Thư Âm cấp tốc rời đi. Tới một địa phương bên ngoài cách quyền linh trận vài dặm, Mạc Vô Kỵ trước tiên dàn xếp tốt cho sầm Thư Âm, lại lấy ra một thanh súng laser. Hắn đã biết sự lợi hại của súng laser, hắn khẳng định súng laser không phải là thứ chỉ để đối phó nhân tiên, mà là bảo vật đối phó tu sĩ có tu vi còn mạnh hơn so với nhân tiên. Về phần đạn pháo, dù cho hắn có phương pháp điều chế coi như là luyện khí sư cao cấp nhất cũng luyện chế không được. Loại pháo này uy lực lớn, cũng có khuyết điểm, chính là lên đạn quá chậm. Nếu là hắn và cường giả động thủ, không đợi hắn lấy ra súng laser, người ta nói không chừng đã tiêu diệt hắn. Lắp xong súng, góc truyện audio.com, laser, Mạc Vô Kỵ lấy ra một quả đạn pháo đưa vào cửa pháo chậm rãi chờ đợi. Hắn tại cực băng hải ở hơn một năm, lại mở ra thai thức lạc. Ẩn nấp tại bên ngoài quyền linh trận vài dặm, căn bản cũng không có nửa điểm khí tức lộ ra bên ngoài. Vài phút trôi qua, Mạc Vô Kỵ quyền linh trận bị kích phát. Cực băng hải vô cùng linh khí tạo thành một cái cuồng bạo vòng xoáy, điên cuồng ùa ra hướng về phía trong trận tâm. Vốn tại đồng thời với Mạc Vô Kỵ cảm ứng được người tới cực băng hải, vài nhân tiên cảnh cường giả cũng cảm ứng được trong chỗ sâu cực băng hải có một chút khí tức ba động. Bọn họ tới nơi này tuy rằng cũng có một đoạn thời gian, nhưng không thể như Mạc Vô Kỵ đắm chìm dung hợp trong cực băng hải hơn một năm. Dù sao Mạc Vô Kỵ ở chỗ này là tu luyện, là chính bản thân công pháp đã sửa chữa, mục đích của hắn chính là tận lực để cho mình và hàn băng linh khí chung quanh dung hợp lại với nhau, thứ nhất là tăng cường chống đỡ đối với băng hàn, cái thứ hai là tăng cường tốc độ tu luyện của mình. Mà những người đó tới nơi này chỉ là vì tìm kiếm đồ đạc, bọn họ là dụng công pháp mạnh mẽ chống đỡ sự băng hàn của nơi này, sự mẫn cảm đối với cực băng hải hàn ý tự nhiên là xa xa không bằng Mạc Vô Kỵ. Cho nên tiện cảm ứng được khí tức của Mạc Vô Kỵ ba động, lại nhất thời bên trong không biết là vật gì. Tại cực băng hải, thần niệm giảm đi rất nhiều, để cho bọn họ không cách nào cặn kẽ quan sát được Mạc Vô Kỵ ở đâu trong cực băng hải. Nếu là nói Mạc Vô Kỵ ở sâu trong cực băng hải tu luyện, bất cứ người nào nhân tiên cường giả đều sẽ không tin tưởng. Mặc dù không biết là vật gì, đám nhân tiên cường giả vẫn từ từ hướng phía Mạc Vô Kỵ đã bố trí sẵn cạm bẫy. Khi quyền linh trận bạo phát, linh khí kinh khủng đồng thời bao trùm đi qua, đám nhân tiên cường giả không còn chậm chạp nữa. Hầu như tất cả mọi người hóa thành một đạo ảnh tuyến, xông về quyền linh trận. Kẻ chạy đến đầu tiên là một người nhân tiên cường giả mặt đỏ, hắn vừa tới đã không chút do dự, một quyền liền đánh vỡ ra tầng ngoài nhất của che đậy trận. Hạ Nghiễm Nguyên, mọi người cùng nhau tới nơi này, người muốn ăn mảnh cũng không được. Theo sau mặt đỏ cường giả, mấy đạo bóng dáng vọt tới. A đù, Hạ Nghiễm Nguyên mặt đỏ nhân tiên oanh phá hộ trận xong, cũng không có tiếp tục vọt vào, mà là nhìn chằm chằm một tấm bia đá kinh dị một tiếng. Trong này có một tia khí tức của thanh câm chi tâm hỏa diễm. Đám nhân tiên cường giả tới sau, lại có một người nói. Thanh câm chi tâm, mọi người trong lòng đều cuồng nhiệt, nếu là có thể đạt được thanh câm chi tâm, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Coi như là biết phía dưới tấm bia đá này là thanh câm chi tâm, cũng không có ai lỗ mãng tiến lên. Làm một nhân tiên cường giả quá rõ thanh câm chi tâm cường đại cỡ nào. Một khi kích phát thanh câm chi tâm, coi như là nhân tiên cường giả cũng phải bỏ đi. Huống chi, nơi này còn không chỉ là một người, sáu người tới toàn bộ là nhân tiên cảnh giới. Nơi này hình như có vết tích con người bố trí, người nào lại đem thanh câm chi tâm đặt ở địa phương này. Yến Đồng Cừ nghi ngờ nói một câu, chờ một chút phía trên này có chữ viết tương đối mờ. Viết là, từ hôm nay trở đi ta sẽ từ từ thu gặt mạng chó của các ngươi, báo thù cho thê tử của ta. Tình Đế Sơn một người nhân tiên cường giả nói thầm xong lắc. Góc truyện audio.com Đầu thực sự là người không biết không sợ, sáu gã nhân tiên ở chỗ này cư nhiên khắc ra loại ngôn ngữ ngu ngốc này. Các cường giả còn lại cũng đều lắc đầu theo, không đúng, gần như là đồng thời, sáu gã nhân tiên đều phản ứng kịp. Có thể ở chỗ này khắc chữ nói báo thù, hơn nữa vết tích mới mẻ. Đó chỉ có thể nói một việc chính là tiểu tử bản thân có bán nguyệt thi kia còn chưa chết. Nghĩ đến Mạc Vô Kỵ không có chết, trong mắt sáu người nhất thời dần hiện ra vẻ mừng như điên, thậm chí có người nghĩ đến ngoại trừ bán nguyệt thi ra thanh câm chi tâm đã ở trên người Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ muốn dùng thanh câm chi tâm ám toán bọn họ. Xa xa, Mạc Vô Kỵ nhìn thoáng qua Ngọc Quan bên người, thì thào nói. Thư Âm, xem ta đòi về cho nàng một chút bù đắp này. Nói xong câu đó, tay hắn đè xuống, kích phát súng laser. Một đạo bạch quang chói mắt để cho lời nói chuyện của sáu người bỗng dừng lại, lập tức ánh mắt của bọn họ mờ đi, sự vật phía đối diện cũng không nhìn thấy rõ, một loại khí tức tử vong bao phủ lại. Không tốt, sáu gã nhân tiên cường giả gần như là trong cùng một lúc liền phản ứng kịp, sáu người đồng thời muốn lui về phía sau. Làm nhân tiên cường giả, mặc dù không biết đây là cái gì nguy hiểm thế nhưng trước tiên lui đi rồi lại nói. Chỉ sau một khắc một cổ khí tức hủy diệt thiên địa quy tắc quét tới, lại đem sáu người toàn bộ bao phủ cùng một chỗ. Đây rốt cuộc là cái đồ đạc kinh khủng gì? Sáu người vừa mới dần hiện ra cái ý niệm này. Một tiếng nổ vang hầu như xé rách thiên địa lại đem sáu người hoàn toàn thôn phệ đi vào. Một cái băng động khổng lồ xuất hiện ở vị trí sáu người vừa mới đứng, băng lãng tại chung quanh đây hoàn toàn bị san thành đất phẳng. Mạc Vô Kỵ thu hồi súng laser ôm lấy ngọc quan của Sầm Thư Âm, không chút hoang mang đi tới. Sáu gã nhân tiên bị súng laser đánh trúng, sớm đã thi cốt không còn, cả nhẫn đều không có để lại một phần bóng dáng. Mạc Vô Kỵ căn bản là lười đi lưu ý sáu gã nhân tiên bị hắn đánh chết, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn một cái lỗ tròn to lớn trước mắt. Đây là do hắn dùng súng laser đánh ra, phía dưới lỗ tròn phát ra linh khí nồng nặc hầu như để cho Mạc Vô Kỵ hít thở không thông. Mạc Vô Kỵ khiếp sợ nhìn cái chỗ này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Trước đây hắn ở phía trên tu luyện cũng cảm giác được vô cùng vô tận linh khí, mà giờ khắc này chỗ đó đã bị súng laser của hắn đánh vỡ ra, linh khí cư nhiên càng kinh người hơn. Hắn có 104 nhánh mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên, thích nhất chính là linh khí sung túc. Càng sung túc linh khí, hắn tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Mạc Vô Kỵ chỉ là hơi do dự, liền trực tiếp tiến vào trong băng động. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn ngốc trệ hẳn ra. Ở trước mắt hắn là từng mảnh hòn đá như linh chi bình thường vậy, linh khí này hầu như để cho hắn hít thở không thông, chính là từ những thứ như hòn đá này phát ra. Hết lần này tới lần khác thứ này hắn còn biết đây không phải là linh thạch cũng không phải linh mạch mà là linh tùy. Thậm chí không phải là linh tùy chi, mà là linh tùy sơn. Mạc Vô Kỵ nhẹ nhàng vuốt ve ngọc quan bên người, Thư Âm ở dưới cửu tuyền đã phù hộ hắn, để cho hắn tìm được một chỗ tu luyện không có gì sánh bằng. Tinh không bến tàu vẫn là địa phương ở tinh không điện tu sĩ lui tới dày đặc nhất. Đại đa số tu sĩ tới nơi này không phải là vì góc truyện audio.com, nhận tinh không điểm cống hiến nhiệm vụ chính là vì tổ đội hoặc là tiến vào tinh không, nếu không phải là đi tinh không bến tàu lầu 2 trao đổi một phần vật chất mình cần. Nhưng mà hôm nay, đông đảo tu sĩ đều là tụm 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ chém gió. Các ngươi biết không, gần nhất có 6 gã nhân gian tiên vương cường giả bỏ mạng ở cực băng hải cửu đại tuyệt cảnh. Một người hoàng y tu sĩ, đang vẻ mặt khoa trương đối với tu sĩ chung quanh nói. Đừng có xạo à nha, cực băng hải là cửu đại tuyệt cảnh của tinh không chiến trường không sai, nhưng nhân tiên cảnh cường giả chỉ cần không ở bên trong thời gian quá dài tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Ha ha, ngươi không tin cũng được, tin tức của ta bảo đảm tin cậy. Ta cho ngươi biết, nếu không phải tinh chủ ngăn lại tam đại gia tộc cùng một phần cường giả, nói không chừng. Hoàng y tu sĩ thấy một người tu sĩ của tinh đế sơn lại đây, lập tức câm miệng không có nói nữa. Hắn nói là sự thật, nghe nói lần này là có vài tên nhân tiên cường giả bỏ mạng ở cực băng hải hình như so với trước kia càng thêm nguy hiểm. Ta nói cho các ngươi biết a, Yến Đồng Cừ tiền bối của Yến gia vừa mới xuất quan, tiến vào cực băng hải sau đó đã không còn đi ra nữa. Lại có một người tu sĩ thấp giọng nói, cách chương.